Thái Cổ Chí Tôn 199 chương 1990 chẳng lẽ chờ ngươi đồng thủ với ta. A Quy Linh hiện hiện Mạc Thanh Vân thi triển ra Quy Linh biến, hóa thân huyền vũ hình thái về sau. Hắn liền bắt đầu dự đoán chuyện tương lai. Nhất đọc sách của quai web xem can su con, mặc dù Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc nhất định có thể dự báo đến nguy hiểm, nhưng thử một lần không phải chuyện xấu. Rất nhanh, một cái hơi có vẻ mơ hồ hình ảnh ra trước mắt của hắn. Hình ảnh bên trong, một cái thánh cảnh tu vi cường giả bỗng nhiên đi vào Mạc Thanh Vân nơi ở, cùng Mạc Thanh Vân giảng thuật huyền vũ bí cảnh sự tình. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, tưởng rằng Tuyền Thành Nghệ để người này tới. Ai ngờ, người này nói thật hay tốt, bỗng nhiên đối Mạc Thanh Vân đồng thủ đánh lén. Mạc Thanh Vân tại xử trí không kịp đề phòng dưới, đem Mạc Thanh Vân cho bị thương nặng, lại đối Mạc Thanh Vân tiến hành truy sát. Tiếp theo Mạc Thanh Vân lâm vào phi thường bị động đào mệnh tình cảnh. Lúc này trước mắt hình ảnh bỗng nhiên tán loạn đi, tựa hồ Mạc Thanh Vân không cách nào trèo chống đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hồi tưởng vừa rồi tình hình, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Ngắn ngủi không hiểu về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy đoán tạo thành loại tình huống này khả năng. Chẳng lẽ là Tuyền Thành Nghệ đổi trác ta, muốn đối ta giết người diệt khẩu? Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy đoán loại tình huống này có thể, suy đoán có phải hay không Tuyền Thành Nghệ hại hắn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu bác bỏ khả năng này. Hẳn không phải là Tuyền Thành Nghệ, hắn không cần thiết làm như thế. Đem Tuyền Thành Nghệ hại chính mình có thể bài trừ. Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Đại khái đoán được khả năng. Giống như không phải Tuyền Thành Nghệ, hẳn là phản tiên liên minh người. Nếu như ta đoán không sai, Tuyền Thành Nghệ có thể bởi vì phản đối đã bị bọn hắn cho hại. Của quai web thư can su con, nếu thật là như vậy, tình cảnh của ta sẽ không hay. Ta phải khai thác hành động mới được. Nghĩ đến một loại khả năng tính, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian. Mạc Thanh Vân đồng thủ bố trí đi lên. Cái kia thánh cảnh cường giả tới đây, hẳn là dâng người mệnh lệnh. Chỉ cần hắn không quay về phục mệnh, phản tiên liên minh sẽ không có cái khác cử động. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn lập tức có một cái dự định, biết rõ nên như thế nào phản kích. Đã các ngươi muốn hại ta, vậy ta đành phải không khách khí. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức lấy ra một chút luyện trận vật liệu. Mạc Thanh Vân lấy ra những này luyện trận vật liệu, liền đưa chúng nó đánh vào Tần Lĩnh Sơn cung điện, bốn mỗi một nơi hẻo lánh mặt. Đem từng cái luyện trận vật liệu bố trí tốt, Mạc Thanh Vân không dám trì hoãn thời gian, lập tức ở bốn khắc họa từng đạo trận văn. Giống như Tuyền Thành Nghệ thật gặp nạn, đối phó hẳn là rất nhanh liền tới. Tại Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp lúc, trong lòng cũng của hắn mới suy tính, giống như đem sự tình làm hoàn mỹ nhất. Bởi vì ta cho dù là bố trí trận pháp, cũng không thể bố trí được quá hoàn thiện, chỉ có thể trước bố trí một cách khó khăn, tạm thời đem người kia vây khốn mới được. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, từng cái huyền diệu trận văn từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Những này trận văn bay ra ngoài chính là đã rơi vào từng cái trận cước, tách ra từng đạo hào quang chói mắt. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, phủi tay nói: mặc dù băng xương thủy kính mê thiên trận cũng không hoàn chỉnh, nhưng vây khốn thánh cảnh cường giả nhất thời nửa khắc hẳn là khoảng chừng dư. Chỉ cần có thể vây khốn hắn nhất thời nửa khắc, ta liền có thể đem hắn hàng phục, cái này cũng như vậy đủ rồi. Đem trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán như thế nào đối mặt chuyện kế tiếp. Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói một phen. Hắn chính là nhàn nhã ngồi tại trong đại điện, chờ đợi vị kia thánh cảnh cường giả đến nhà. Ta muốn làm liền là chờ đợi, hy vọng đừng để chúng ta quá lâu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chỉ chốc lát, một cái khuôn mặt quen thuộc tiến vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. mới hình ảnh bên trong chính là người này đánh lén Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân xử trí không kịp đề phòng trọng thương. Nhìn người nọ xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng sau cùng một tia nghi hoặc tại thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Nhìn như vậy đến, mới Quy Linh hiện hình ảnh trên cơ bản là so có lỗi. Nguy hiểm thật, may mắn thi triển Quy Linh hiện. Mạc Thanh Vân đoán được sự tình phía sau, hắn nhìn không được thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ may mắn. Giống như không phải hiểu được Quy Linh hiện, hắn tiếp xuống tình cảnh liền là một cách khác kết quả. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, người kia một chút xíu đến gần, không tự giác ở giữa tiến vào trong trận pháp. Ngươi chính là Mạc công tử A? Người này rất có kiên nhẫn. Đi vào Thanh Lân Sơn cung trong điện, cũng không có vội vã đồng thủ. Chuẩn bị trước cùng Mạc Thanh Vân làm quen một chút, giảm bớt Mạc Thanh Vân đối với hắn đề phòng, dùng làm đến vạn vô nhất thất đánh lén. Tiền bối, tìm ta có việc? Đối mặt người này hỏi thăm, Mạc Thanh Vân ra vẻ không hiểu, bản năng hướng về phía hắn hỏi ngược một câu. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Tưởng Thượng Vũ thần sắc như thường, hướng về phía Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói: Mạc công tử, ta là Dâng Tuyền trưởng lão chi mệnh, đến đây dẫn ngươi đi gặp hắn. Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không tin tưởng, ra vẻ hiểu rõ gật đầu, hướng về phía Tưởng Thượng Vũ đưa tay nói: Như thế, vậy làm phiền tiền bối dẫn đường. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tưởng Thượng Vũ âm lãnh cười một tiếng, cố ý xoay người qua đi. Tại mấy hình ảnh bên trong, hắn liền là trước xoay người qua, bỗng nhiên cho Mạc Thanh Vân tới cái hồi mã thương. Mạc Thanh Vân mới xử trí không kịp đề phòng dưới, bị hắn một trưởng cho đánh trúng, rơi vào cái trọng thương hạ tràng. Bất quá, Mạc Thanh Vân đã biết rõ hậu quả, tự nhiên là sẽ không dấm lên vết xe đổ. Đế ấm sát linh đồng thấy một lần Tưởng Thượng Vũ xoay người, Mạc Thanh Vân liền thôi động thiên hồn ma tộc, đối Tưởng Thượng Vũ thi triển thiên phú thần thông. Tại Mạc Thanh Vân thi triển thiên phú thần thông lúc, hắn còn đem Vu Đức Hải bọn người toàn bộ triệu hoán đi ra, mệnh bọn hắn đối Tưởng Thượng Vũ đánh lén công kích. A, lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, Tưởng Thượng Vũ xử trí không kịp đề phòng dưới, lập tức bị đánh cho thức hải một kéo căng, ý thức hỗn loạn. Tại Tưởng Thượng Vũ ý thức hỗn loạn lúc, Vu Đức Hải đám người công kích toàn bộ rơi xuống trên người hắn. Phanh phanh phanh, từng đạo điếc tai tiếng nổ lớn bỗng nhiên theo Tưởng Thượng Vũ trên thân truyền ra, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Lọt vào Vu Đức Hải đám người một kích, Tưởng Thượng Vũ trực tiếp bị đánh bay, một thân tu vi trong nháy mắt bị phế sạch. Bành Tưởng Thượng Vũ bay ngược một đoạn cự ly, trùng điệp cắm vào đến trong lòng đất, hắn tự trở nên cùng bùn nhão đồng dạng. Bất quá, bởi vì Tưởng Thượng Vũ thực lực cường đại, trong lúc nhất thời cũng không có khí tuyệt bỏ mình. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nhìn xem biến cố bất thình lình, Tưởng Thượng Vũ mở to hai mắt nhìn, ngữ khí khiếp sợ chất vấn Mạc Thanh Vân. Hắn không dám tin tưởng trước mắt cái này không rõ lai lịch tiểu tử thế mà lại trước một bước đồng thủ với hắn. Đối mặt Tưởng Thượng Vũ chất vấn, Mạc Thanh Vân lơ đến nhún nhún vai, cười nói: Ta không xuất thủ đối phó ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi đồng thủ với ta à? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tưởng Thượng Vũ chấn kinh càng sâu, lập tức minh bạch cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân sự tình, sớm bị Mạc Thanh Vân biết được. Thái Cổ Chí Tôn 199 chương 1991 nhất định muốn đem hắn bắt tới. Ngươi vậy mà biết rõ, ta tới đây là vì đối phó ngươi, thấy mình mục đích thực sự bị Mạc Thanh Vân ở trước mặt vạch đến. Tưởng Thượng Vũ trong lòng tràn đầy kinh ý. Đỉnh điểm tiểu thuyết hắn thấy, hắn vừa đạt được đan đằng mệnh lệnh, Mạc Thanh Vân không có biết rõ mới là. Thế nhưng là tình huống hiện thật, Mạc Thanh Vân lại trước đó dự báo, cái này quá dường dị. Đối với Tưởng Thượng Vũ chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Đối Vu Đức Hải bọn người phất phất tay, nói: Tạm thời không muốn giết hắn, trước tiên đem hắn giam giữ tại Tạo Hóa Tiên Cung. Tưởng Thượng Vũ là đan đằng phái tới, giống như Mạc Thanh Vân giết hắn tất nhiên sẽ đem đan đằng kích động. giống như đưa tới càng nhiều người, cuộc diện tựu không lạc quan, Mạc Thanh Vân phản kích liền sẽ khó khăn rất nhiều. Bàn giao Vu Đức Hải bọn người một phen, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, đem Vu Đức Hải bọn người đưa vào tạo hóa đại lục. Đã các ngươi muốn đối phó ta, ta tự nhiên muốn phản kích thoáng cái. Nhìn thấy phản tiên liên minh cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt dần dần lạnh lùng, không nguyện ý đối với cái này nén giận. Bị người đánh còn thờ ơ, đây không phải Mạc Thanh Vân tính cách. Các ngươi đắc tội ta còn muốn giấu thân nơi này giấu tài, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ tiến hành phản kích. Rất nhanh từng loại bố trí trận pháp vật liệu liền bị Mạc Thanh Vân đem ra. Đem những này bày trận vật liệu lấy ra, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức tại từng cái đỉnh băng bốn bố trí. Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp cũng không cao cấp, bởi vì bố trí cao phẩm cấp trận pháp cần thời gian hao phí nhiều lắm. Lấy trước mắt tình thế đến xem, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có thời gian một ngày mà thôi. Chỉ cần Mạc Thanh Vân không rời đi băng tuyết thành lâu đài, bất luận hắn trốn ở địa phương nào, tưởng thượng vũ thời gian một ngày tìm hắn đầy đủ. Mặc dù Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp phẩm cấp không cao, nhưng hủy đi toàn bộ băng tuyết thành lâu đài, kia là khoảng chừng dư. Mạc Thanh Vân mục đích cũng không phải là muốn giết bao nhiêu người, chủ yếu là hủy phản tiên liên minh hang ồ. Một khi hang ồ của bọn hắn bị hủy, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ. Điểm ấy không cần Mạc Thanh Vân đi hao tâm tổn trí. Tại ẩn nặc chi môn gia trì dưới, Mạc Thanh Vân thận trọng đem từng cái trận pháp không biết hoàn thành. Phải nhanh, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, cho dù hắn không có đánh giết Tưởng Thượng Vũ cũng kéo dài không được quá nhiều thời gian. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại Mạc Thanh Vân giành giật từng giây bố trí trận pháp lúc, đan đằng bọn người ngồi không yên, ý thức được một điểm không thích hợp. Băng tuyết thành lâu đài, nhị sự đại điện bên trong. Kỳ quái, Tưởng Thượng Vũ đi gần một ngày, làm sao đến vẫn chưa về? Đan đằng trong lòng tính toán thời gian một chút, hắn ý thức được một chút không thích hợp, mở miệng đối người bên ngoài hỏi thăm về tới. Nghe xong đan đằng lời như thế, Đinh Triệu bọn người là nhao nhao gật đầu, phát hiện vấn đề này có chút kỳ quặc. Theo lý thuyết, dùng Tưởng Thượng Vũ thánh cảnh tu vi đi thu thập một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối, đây tuyệt đối là xoa xoa có thừa. Tưởng Thượng Vũ đi cả ngày, một chút xíu tin tức đều không có, cái này có chút quá khác thường. Đinh Mãn, ngươi đi Mạc Thanh Vân nơi ở nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện. Đinh Triệu trầm ngâm một chút, liền đối với sau lưng một cái trung niên phất tay làm một phen. Nghe được Đinh Triệu mệnh lệnh, người thanh niên này lập tức lên tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân nơi ở tiến đến. Không bao lâu, ngay tại bố trí trận pháp Mạc Thanh Vân, lông mày bỗng nhiên nhíu chặt đi lên. Tới, xem ra không có thời gian bố trí lại trận pháp, nên ta rời đi băng tuyết thành lâu đài thời điểm. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không còn lưu lại, lập tức hướng băng tuyết thành lâu đài bên ngoài bay đi. Người không ở nơi này, Tưởng Thượng Vũ cũng không ở chỗ này. Chỗ tại Mạc Thanh Vân rời đi băng tuyết thành lâu đài lúc, Đinh Mãn phát hiện không thích hợp, lập tức đi trước hướng Đinh Triệu báo cáo. Đinh Mãn về tới nghị sự đại điện, liền đem Thanh Lân Sơn cung điện tình huống như thật hướng Đinh Triệu hồi báo một chút. Mạc Thanh Vân không tại Thanh Lân Sơn cung điện, Tưởng Thượng Vũ cũng không ở nơi đó. Nghe xong Đinh Mãn một phen báo cáo, Đinh Triệu lập tức thần sắc chấn động, cũng ý thức được một chút không thích hợp. Trước mắt tình hình đến xem, Tưởng Thượng Vũ có thể gặp bất chắc. Chúng ta tựa hồ xem thường Mạc Thanh Vân, tại bên cạnh hắn có thể có cường giả trong bóng tối bảo hộ, hẳn là tình huống này. Đối với Đinh Triệu suy đoán, đan đằng nhao nhao gật đầu. Hồi tưởng lại Tuyền Thành Nghệ lời nói, nói Tuyền Thành mang Mạc Thanh Vân khi trở về, tựa hồ từng cùng ta thời điểm nói qua, từng có một vị thánh cảnh cường giả đi theo tại Mạc Thanh Vân bên người, chắc là người kia âm thầm ra tay. Như vậy tình huống cũng có chút phiền toái. suy đoán có thể là Vu Đức Hải dưới đắc thủ. Đinh Triệu thần sắc lập tức nghiêm túc, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói: Mạc Thanh Vân biết rõ chúng ta gây bất lợi cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không lại lưu lại. Nếu là hắn đem Huyền Vũ bí cảnh bí mật lặng lẽ nói cho mặt khác tam đại thế lực coi như phiền toái. Nghe xong Đinh Triệu lời như thế, Đan Đằng bọn người đều là thần sắc chấn động, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt lo lắng. Nhanh nhanh đi giữ chặt Mạc Thanh Vân, không thể để cho hắn rời đi băng tuyết thành lâu đài. Nghĩ đến liên quan tới Huyền Vũ bí cảnh bí mật, có thể sẽ bị Mạc Thanh Vân tiết lộ ra ngoài. Đan Đằng các loại chờ người lập tức ngồi không yên. Đón lấy, những người này liền rời đi nghị sự đại điện, hướng phía băng tuyết thành lâu đài cửa ra vào tiến đến. Rầm rầm rầm, tại Đinh Triệu bọn người xuất thủ thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng ba động bỗng nhiên theo băng tuyết thành lâu đài bên trong truyền đến. Đi theo từng cách như thủy tinh băng tuyết thành lâu đài chính là bị oanh thành băng vụ tan rã trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đinh Triệu các loại chờ người lập tức thần sắc đại chấn, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Giống như những này băng tuyết thành lâu đài bị hủy, bọn hắn có thể tự không cách nào ẩn giấu đi, sẽ bị tam đại thế lực phát hiện ẩn thân. Chỉ là Đinh Triệu bọn người mặc dù biết, nhưng bọn hắn nhưng không có năng lực ngăn cản cái tình huống này phát sinh. Ngắn ngủi một lát, băng tuyết thành lâu đài bốn cửa đỉnh băng toàn bộ hóa thành băng vụ tan rã tại trong thiên địa. Băng tuyết thành lâu đài hủy, nhìn xem trở nên trụi lủi băng tuyết thành lâu đài, Đinh Triệu đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như mực. Mạc Thanh Vân thật sự là khinh người quá đáng, thế mà hủy bọn hắn ẩn thân địa phương, để bọn hắn trở nên không có chỗ ở cố định. Xác thực nói, không phải bọn hắn những người này không có chỗ ở cố định, mà là đệ tử của bọn hắn không có chỗ ở cố định. Đáng chết tiểu tử, lão phu không tha cho ngươi. Nhìn qua một mảnh hỗn độn băng tuyết thành lâu đài, Đan Đằng khí thế thân thể phát run, hận không thể đem Mạc Thanh Vân nghiền xương thành cho. Đan Đằng hơi trầm ngâm một phen, hắn liền nghĩ đến một điểm, lập tức đối mọi người trầm giọng nói: Tiểu tử kia có thể điều khiển trận pháp, đem băng tuyết thành lâu đài hủy tại một sáng, tất nhiên còn không có rời đi nơi này. Chúng ta chia ra hành động tìm kiếm, nhất định muốn đem hắn cho bắt tới. Nghe được Đan Đằng đề nghị này, Đinh Triệu các loại chờ người lập tức biểu thị tán đồng, nhanh chóng hành động. Nhìn qua Đinh Triệu đám người cử động, Mạc Thanh Vân lại là nhích miệng lên, trong lòng lại dâng lên một kế. Thái Cổ Chí Tôn 199 chương 1992 dò đường kỳ thật. Mạc Thanh Vân cũng không có đi xa, chỉ là giấu ở băng tuyết thành lâu đài lối vào bên ngoài. Bởi vì Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn dẫn nổ băng tuyết thành lâu đài bên trong trận pháp, đem toàn bộ băng tuyết thành lâu đài nổ tung một nửa. Hắn muốn chạy trốn đã tới đã không kịp. Cho dù hắn thi triển ảnh long biến, cũng không có khả năng so Đinh Triệu bọn người nhanh. Vừa rồi Đinh Triệu bọn người tiếp cận, hắn phát hiện Đinh Triệu đám người khí thế, cho dù không bằng đan ma như vậy cường đại, nhưng cũng chênh lệch không đến bao nhiêu. May mắn bọn hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng cảm giác lực lại không cường đại, còn lâu mới có thể cùng sư tôn so sánh. Đinh Triệu bọn người đến gần thời điểm, Mạc Thanh Vân toàn bộ tâm đều treo lên, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Mặc dù hắn thi triển ẩn nặc chi môn, đem thân hình của mình cho ẩn giấu đi, làm cho không người nào có thể cảm giác được hắn tồn tại, nhưng đây cũng là đối phổ thông thánh cảnh cường giả, giống như Đinh Triệu loại kia cường đại tu vi, vậy liền chưa chắc có tác dụng. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân trong lòng rất lo lắng Đinh Triệu hội sẽ cảm ứng ra tạo hóa chi môn, tiếp theo tìm tới hắn chỗ ẩn thân. Nếu là như vậy, tình cảnh của hắn coi như không xong, chạy trối chết tỷ lệ sẽ phi thường xa vời. May mà chính là Đinh Triệu đám người cũng không có cảm ứng được tạo hóa chi môn, càng không có phát hiện đến hắn ẩn tàng. Đã dạng này, ta liền bồi các ngươi lại chơi đùa. Xác nhận chính mình là an toàn, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười xấu xa, bắt đầu định ra phía dưới kế hoạch.

Tại Mạc Thanh Vân trong lòng sốt ruột lúc, hắn nhưng không có nửa điểm khiếp đảm, ngược lại trên mặt hiện lên cuồng hỉ. Người khác sợ hãi giao nhân hồn phách, hắn Mạc Thanh Vân cũng không sợ hãi, ngược lại là vô cùng vui mừng. Huyền Vũ bí cảnh bên trong có dò xét hồn phách, tự nhiên có đại lượng tàn hồn, để hắn không có chút nào lo lắng triệu hoán dược vật. Mang ta bồi dưỡng một cái dược vật đại quân, đến lúc đó lại không có thánh cảnh cường giả áp chế, ai còn có thể cùng hắn một cước phong mang. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn lại nghe lén một hồi, liền từ nhị sự đại điện rời đi. Để Đan Đằng bọn người cầm lên địa đồ, tựa hồ cũng không phải một cái chuyện xấu. Nghe xong Đan Đằng đám người lời nói, Mạc Thanh Vân đối Huyền Vũ bí cảnh tình huống có một cái rõ ràng giải. Tình huống trước mắt đến xem, Đan Đằng bọn người tiến đến dò xét Huyền Vũ bí cảnh, ngược lại là thành hắn dò đường binh. Cũng không thể để các ngươi làm không công, ta cũng phải hồi báo các ngươi thoáng cái. Mạc Thanh Vân trong lòng tự nói một phen, hắn chính là không lại trì hoãn, lại tại băng tuyết thành lâu đài không biết trận pháp. Để cho tiện chính mình làm việc, Mạc Thanh Vân đi theo không che giấu mình, chỉ là dùng một kiện áo choàng bao lại chính mình. Vì chính mình đơn giản che giấu thoáng cái, Mạc Thanh Vân liền đi tới từng cái đỉnh băng trước, trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ tu kiến. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân không phải chân chính tu kiến, mà là phụ trợ bọn hắn bố trí trận pháp. Bất quá, Mạc Thanh Vân cái này bố trí trận pháp cũng không phải thật bố trí trận pháp, mà là lặng lẽ giở trò xấu. Bởi vì băng tuyết thành lâu đài bị tạc hủy, đại gia cũng không có lưu ý Mạc Thanh Vân. Đối với Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra hoài nghi. Nhìn thấy hết thảy thuận lợi, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức vui mừng, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, yên lặng cùng đại gia xây dựng đỉnh băng cung điện. Thái Cổ Chí Tôn 199 chương 1993 thiếu minh chủ vị sư đệ này. Nhìn không ra, ngươi trận pháp tạo nghệ cao như vậy. Sư đệ, ngươi làm sao mang theo một cái mặt nạ cùng áo choàng? Dạng này không phải thật kỳ quái sao? Trận pháp bảo tạc, băng phong đổ sụp thời điểm, vị sư đệ này bị liên lụy, bộ mặt triệt để hủy khuôn mặt. Đều là cái kia họ Mạc hại người, sư đệ ngươi bỏ công như vậy bố trí trận pháp, có phải là vì báo thù đi? Vị sư đệ kia, ngươi bên kia xong chưa, tới giúp chúng ta thoáng cái. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, rất nhiều người đều cùng hắn bắt chuyện, đối với hắn vô cùng quan tâm cùng đồng tình. Đối với mọi người thái độ, Mạc Thanh Vân chỉ là bao hàm thâm ý cười một tiếng, cũng không có biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn suy nghĩ, liền là lặng lẽ tại trong trận pháp làm tay chân, đến lúc đó còn xuất thủ lần nữa một lần. Bởi vì Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, rất nhiều người đều mời hắn giúp đỡ, để Mạc Thanh Vân nhiều rất nhiều cơ hội hạ thủ. Nghĩ không ra hết thảy như thường thuận lợi, ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Nhìn xem hết thảy thuận lợi vô cùng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, không nhanh không chậm giúp đỡ đại gia bày trận. Tại Mạc Thanh Vân bày trận bên trong, thời gian một chút xíu trôi qua mà đi, để Mạc Thanh Vân đều có chút vong ngã. Lúc này, một đám khí diễm phách lối người đi tới Mạc Thanh Vân bọn người trước người. Các ngươi đều dừng lại cho ta, Đinh Sơn thiếu minh chủ có việc muốn phân phó. Đám người này đến, một cách một tai thanh niên, lãnh ngạo liếc nhìn một chút mọi người. Nghe được một tai thanh niên thanh âm, tất cả mọi người dừng động tác lại, ánh mắt kính ấy nhìn về phía cái kia Đinh Sơn. Cái này Đinh Sơn tướng mạo cùng Đinh Triệu có 7 phần giống nhau, hẳn là Đinh Triệu trực hệ thân nhân. Nhìn thấy tất cả mọi người dừng lại, một tai thanh niên chỉ Đinh Sơn. Nói, Đinh Sơn thiếu minh chủ tu kiến đỉnh băng, cần bố trí một tòa kiên cố trận pháp. Các ngươi nơi này hiểu trận pháp người, lập tức theo ta đi Đinh Sơn thiếu minh chủ băng phong. Nghe xong một tai thanh niên lời nói, đại gia lập tức mặt lộ vẻ không vui, biểu hiện ra một bức không tình nguyện thái độ. Giang ca đại nhân, trận pháp là đi trợ giúp Đinh Sơn thiếu minh chủ, chúng ta đỉnh băng làm sao bây giờ? Đinh Sơn thiếu minh chủ, chúng ta đỉnh băng vốn là đơn sơ, nếu như không có trận pháp vững chắc, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. thiếu minh chủ của ta đỉnh băng trận pháp đã bố trí một nửa, có thể hay không chờ một lát nữa a? Trong lúc nhất thời, từng đạo cầu khẩn lời nói theo mọi người trong miệng nói ra. Tại mọi người mở miệng cầu khẩn lúc, Mạc Thanh Vân lại là nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Đinh Sơn. Cái này Đinh Sơn địa vị không thấp, giống như tại hắn trong trận pháp làm tay chân, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Nhìn qua trước mắt Đinh Sơn, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, rất nhanh có một cái dự định. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối với giúp Đinh Sơn bố trí trận pháp, lập tức liền trở nên sốt ruột rất nhiều. Ngậm miệng. Các ngươi đỉnh băng trọng yếu. Vẫn là thiếu minh chủ đỉnh băng trọng yếu. Không đợi đại gia lời nói xong, cái kia một tai thanh niên tựu hét lớn một tiếng, đem mọi người cho quát bảo ngưng lại. Đem mọi người quát bảo ngưng lại. Một tai thanh niên mặt lộ vẻ lạnh chìm mấy phần, lại nói: hiểu được trận pháp người, lập tức cho ta đứng ở bên này, theo ta đi cho thiếu minh chủ tu kiến đỉnh băng. Tại một tai thanh niên ra lệnh một tiếng, trận pháp sư cũng không dám chần chờ, lập tức đi tới vị trí chỉ định. Mạc Thanh Vân thấy thế, cũng đi theo mọi người cùng nhau đi tới chỉ định khu vực. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền theo Đinh Sơn bọn người đi đến Đinh Sơn tu kiến đỉnh băng. Đinh Sơn không hổ là thiếu minh chủ, hắn muốn ở lại đỉnh băng thật sự là quá to lớn hào hoa. Cho dù là tuyển thành nghệ ở lại đỉnh băng, cùng Đinh Sơn tu kiến đỉnh băng so sánh, khí thế bên trên cũng kém một chút điểm. Vị này là Ngô Trạch Thủy đại sư, tiếp xuống liền nghe theo đại sư chỉ điểm, nghiêm túc thiếu minh chủ bố trí trận pháp. Đi tới Đinh Sơn đỉnh băng phía trước, một tai thanh niên lại lạnh giọng hét một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân bọn người rơi xuống mệnh lệnh. Nghe được một tai thanh niên lời nói, mọi người không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức dựa theo Ngô Trạch Thủy động tác làm việc. Thiếu minh chủ, bày trận vật liệu không đủ, còn cần một chút nước âm ấm vẫn nhăm. Ba băng tích tổ lâu ngày tinh, Ngô Trạch Thủy đi vào Đinh Sơn trước người, đem mình muốn luyện trận vật liệu nhất nhất hướng Đinh Sơn nói một lần. Nghe xong Ngô Trạch Thủy lời nói, Đinh Sơn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: đại sư, ngươi trước mang theo đại gia tu kiến đỉnh băng, thiếu khuyết vật liệu ta cái này bí khố mang tới. Làm phiền thiếu minh chủ, Ngô Trạch Thủy nhẹ gật đầu, bắt đầu đi hướng Mạc Thanh Vân bọn người, phân phó Mạc Thanh Vân bọn người làm việc. Nghe Ngô Trạch Thủy cùng Đinh Sơn nói chuyện, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cái diệu kế. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Đinh Sơn là muốn đi phản tiên liên minh bí khố. Nếu như ta đi theo hắn tiến vào bí khố, chắc hẳn lại có một phen cực lớn thu hoạch. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lặng lẽ thi triển ẩm nặc chi môn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thân ảnh chính là một chút xíu làm nhạt theo trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy. Bởi vì Mạc Thanh Vân thân phận địa vị, cho dù hắn ẩn nấp không thấy, cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Mạc Thanh Vân ẩn nặc thân phận của mình, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đi theo Đinh Sơn mấy người sau lưng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu đi theo Đinh Sơn mấy người đi tới một cái hầm chứa đá bên ngoài. Ở chỗ này, có một vị thánh cảnh cường giả, cùng các vị chuẩn thánh cảnh cường giả tỏa chấn, thủ hộ lấy phản tiên liên minh bí khố. Thiếu minh chủ mấy người phát hiện Đinh Sơn đến, nhao nhao đứng dậy, hướng Đinh Sơn hành lễ một phen. Đối với mấy người cử động, Đinh Sơn không có cái gì cảm xúc biến hóa. Từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, nói: ta phụng phụ thân chi mệnh, đến đây cầm lấy một chút luyện trận vật liệu, còn xin các vị tiền bối mở ra bí khố. Rõ nhìn xem Đinh Sơn lệnh bài trong tay, mấy người không dám có nửa điểm ngăn cản, ngay lập tức đem bí khố mở ra. Theo bí khố được mở ra, Đinh Sơn lại lấy ra một cái tuyết bạc chìa khóa, hướng phía trong bí khố ném đi. Màu tuyết trắng chìa khóa theo Đinh Sơn trong tay bay ra, liền tản mát ra hào quang màu trắng bạc. Đợi tuyết sắc chìa khóa bay ra bí khố, trong bí khố hiện ra một đạo màn sáng, chậm rãi xuất hiện một lỗ hổng. Rất nhanh cái này lỗ hồng tựu trở nên một người lớn nhỏ, có thể dung nạp một người tiến vào bên trong. Nhìn thấy lỗ hồng xuất hiện, Đinh Sơn liền nhấc chân đi vào, tiến vào trong bí khố. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đi theo tiến vào trong bí khố. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào bí khố, cửa vào cái kia lỗ hồng liền bắt đầu một chút xíu thu nhỏ. Tiến vào trong bí khố, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị phản tiên liên minh tài lực kinh ngã. Cái này không hổ là nhiều cái môn phái liên hợp thế lực, hắn có tài lực bù đắp được mấy trăm cái Vân Thiên Thành. Có những này tu luyện vật liệu tạo hóa tiên cung trong vòng 10 năm tài nguyên tu luyện chính là không cần đi lo lắng. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn liền không lại trì hoãn thời gian. Đưa tay hướng phía Đinh Sơn một trưởng tìm kiếm. Bất quá. Tại thu lấy những tư nguyên này trước. Vẫn là trước tiên cần phải đưa ngươi cầm xuống. Thái Cổ Chí Tôn 199 chương 1994 ngươi chờ bị bắt xếp đi, người nào cảm ứng được Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đinh Sơn xoay người. Ngẩng đầu gầm thét một tiếng. Một thân ảnh tại đỉnh đầu của hắn chậm rãi hiện hiện thô đến chiếu vào hắn trong tầm mắt. Là ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân xuất hiện, Đinh Sơn lập tức nhận ra được, trên mặt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Mạc Thanh Vân mặc áo choàng. Cùng những người khác phục sức không hợp nhau. Bởi vậy hắn đối Mạc Thanh Vân có chút ấn tượng. Trước đó hắn triệu tập trận pháp sư lúc. Mạc Thanh Vân thình lình xuất hiện. Là một cái trận đạo tạo nghệ không tệ trận pháp sư. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân thế mà bám theo một đoạn hắn đi tới phản tiên liên minh bí khố. Thái ấp huyền tiên cảnh cảm ứng được Mạc Thanh Vân tán phát khí tức. Đinh Sơn khóe miệng hơi nhích lên. Trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Dùng hắn cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh tu vi tùy ý á ra một hơi, liền có thể đem Mạc Thanh Vân cho phun chết. Tiểu tử, ngươi thần không biết dược không hay, theo đuôi ta tiến vào trong bí khố, ngược lại là có chút bản sự. Nhìn qua một chút xíu tới gần Mạc Thanh Vân, Đinh Sơn không có chút nào vẻ sợ hãi, biểu lộ đạm mạc đàm tiếu vui vẻ. Chắc hẳn hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, coi như hắn đứng ở chỗ này để Mạc Thanh Vân đánh, Mạc Thanh Vân cũng không thể đem hắn như thế nào. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi tại trên trận pháp là một nhân tài. Chỉ cần là lập tức dừng tay. Ta có thể cho ngươi sửa đổi ra cơ hội. Tại Đinh Sơn nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân bàn tay tới gần đến hắn trước người. Nhìn xem tới gần trước người bàn tay, Đinh Sơn không còn dám có chút chủ quan, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một trưởng vung đi. Có lẽ là bởi vì khinh địch. Đinh Sơn một trưởng này rất tùy ý. Cũng không có thi triển bất luận cái gì tiên thuật cùng thần thông. Oanh hai cố trưởng lực va nhau. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Sinh ra một cố lực lượng kinh người phong bạo. Tại cố lực lượng này điên cuồng tàn phá bừa bãi lúc. Đinh Sơn lọt vào một cỗ lực lượng xung kích. Chấn động đến hắn thân thể bay ngược ra ngoài. Phúc tại Đinh Sơn thân thể bay ngược lúc. Hắn cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tốt thực lực cường đại gần như có thể so với chuẩn thánh cảnh cường giả. Đinh Sơn liên tiếp rút lui mấy chục mét. Hắn mới đứng vững cước bộ của mình. Mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là cuồng tiên minh gian tế vẫn là trảm tiên điện nội ứng vẫn là ám chi ma tộc ma đầu? Tại Đinh Sơn xem ra, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, tất nhiên là cùng tam đại thế lực có quan hệ. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Đối với Đinh Sơn chất vấn, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, liền hướng phía Đinh Sơn vọt tới. Gặp Mạc Thanh Vân lần nữa đánh tới, Đinh Sơn ra mặt co rúm thoáng cái. Lập tức lấy ra một cái lệnh bài. Đánh vào một cỗ tiên linh lực tiến vào lệnh bài. Đi theo. Cái lệnh bài này chính là quang mang lói lên. Ở giữa không trung kịch liệt rung động. Cùng bí khố tạo thành một loại cảm ứng. Tiểu tử. Ngươi dám động thủ với ta. Hôm nay ngươi mơ tưởng chạy thoát. Đinh Sơn tướng lệnh bài thúc giục. Hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Bộc lộ đối đãi con mồi ánh mắt. Nói: cha ta cùng chư vị phó minh chủ, bọn hắn lập tức liền hội sẽ đuổi tới nơi đây. Ngươi chờ bị bọn hắn bắt xếp đi. phát ra cầu cứu tín hiệu, Đinh Sơn cũng không tiếp tục dám chủ quan, lập tức toàn lực ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Chỉ là để Đinh Sơn hoảng sợ, tại hắn xuất thủ đánh trả lúc, vài luồng cường đại thánh uy bỗng nhiên ra bên cạnh hắn. Vu Đức Hải, ngươi đem người này cầm xuống, những người khác thu thập bí khố bảo vật. Đem Vu Đức Hải bọn người triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân lập tức đối bọn hắn hạ lệnh. Động thủ thu lấy trong bí khố bảo vật. Mặc dù trong bí khố một chút bảo vật đều bị trận pháp cho vững chắc, nhưng dùng cung đình dương đám người tô vi thu lấy vẫn là không phí sức. Đối mặt Vu Đức Hải xuất thủ, Đinh Sơn không có nửa điểm phản kháng lực, trong nháy mắt tựu bị Vu Đức Hải bắt được. Rầm rầm rầm, theo cung bình dương bọn người động thủ, trong bí khố một chút tiểu trận pháp lập tức bị cưỡng ép phá trừ. Đón lấy từng loại chân quý tu luyện vật liệu liền bị bọn hắn thu nhập chứ vật giới chỉ. Không có qua một lát, toàn bộ bí khố tựu bị giữa không trung, một chút xíu đồ vật đều không hề lưu lại. Nhìn qua dạng này một màn, Đinh Sơn lập tức sắc mặt rõ ràng, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Phản tiên liên minh tích lũy nhiều năm như vậy, lập tức toàn bộ cũng bị mất. Những người này liền là cường đạo A, ta đưa các ngươi tiến vào tạo hóa đại lục. Đem bí khố cho rời trống, Mạc Thanh Vân lập tức bàn giao mọi người, đem bọn hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Tại Mạc Thanh Vân đưa tiễn Vu Đức Hải bọn người lúc, một cỗ khí thế kinh khủng theo bí khố bên ngoài truyền đến. Đến thật nhanh, cảm ứng được bí khố bên ngoài khí thế cường đại. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không nhịn được thầm than một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thất kinh lúc, hắn lập tức thi triển ẩm nặc chi môn, đem thân hình của mình ẩm nặc. Ẩm nặc chi môn rất nhanh, một cái tiểu xảo quang môn đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thần sắc liền bắt đầu một chút xíu biến mất. Ngươi là người phương nào? Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất thời điểm, Đinh Triệu phát hiện hắn, sắc mặt âm trầm gầm lên. Đinh Sơn Nhân ở nơi đó, ngươi làm gì hắn? Đinh Triệu lời nói vừa dứt dưới, phía sau hắn đan đằng chính là sắc mặt âm trầm quát. Mặc kệ người này là ai, hắn ra trong bí khố nhất định cùng thiếu minh chủ cầu cứu có quan hệ, lập tức xuất thủ đem hắn cho bắt lại. Hắn thi triển một loại ẩn nấp thủ đoạn, ngay tại một chút xíu che giấu khí tức cùng thân ảnh. Nhanh, mau ra tay, một điểm muốn ẩn nấp đi, chúng ta liền lấy hắn không có cách nào. Tiểu tử, nơi đó trốn, còn không thúc thủ chịu trói. Trong lúc nhất thời, Đinh Triệu bọn người nhao nhao động thủ, bá đạo đối Mạc Thanh Vân oanh kích. Nhìn thấy Đinh Triệu đám người động thủ, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức hướng phía sau cực tốc thối lui. Tại Mạc Thanh Vân lui lại trong lúc đó, thân ảnh của hắn cũng là tại một chút xíu ẩn nấp. Mạc Thanh Vân lui lại nhanh chóng thối lui trong lúc đó, Đinh Triệu đám người xuất thủ đánh vào bí khố trên vách tường. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đi theo, bí khố vách tường liền bắt đầu vỡ ra, trận pháp cũng biến thành rối loạn lên. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng kình lực phong bạo cũng tại trong bí khố tản mát ra. Tại cái này hỗn loạn quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân xác thực triệt để ẩm nặng. Một chút xíu khí tức ba đồng cũng bị mất. Không cảm ứng được tiểu tử kia phát hiện Mạc Thanh Vân biến mất, Đinh Triệu sắc mặt phát lạnh, mặt mo tức giận đến run lẩy bẩy. Cả giận nói, tiểu tử, có gan liền cho lão phu cút ra đây. Không nên ở chỗ này trốn trốn tránh tránh. Nghe được Đinh Triệu lời như thế, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm đáp lại, chỉ là lộ ra khinh bỉ nụ cười. Nói đùa cái gì, nơi này hơn 10 thánh cảnh cường giả, còn không phải phổ thông thánh cảnh cường giả. Hắn có thể cùng chính diện một trận chiến sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không trả lời, Đinh Triệu đám người sắc mặt khó coi. Có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Cảm giác này xuất hiện, Đinh Triệu bọn người tự càng thêm phẫn nộ, trong lòng biệt xuất một cấu ngột ngạt. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, vậy mà cầm một cái thái ấp huyền tiên cảnh người, một chút xíu biện pháp đều không có. Thái cổ chí tôn 199 chương 1995 tề tụ huyền vũ bí cảnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ trước mắt đã là một ngày sau. Mạc Thanh Vân vẫn là một điểm động tĩnh không có, cũng không có nửa điểm hiện thân dấu hiệu.